khiến Long Ngạo Vân sợ đến độ khóc lóc om sòm. Màn khói đen kỳ dị đó là do cây gậy có đính viên thủy tinh tím trong tay người đàn ông áo đen chỉ vàng phóng ra. Tần Xuyên lập tức bèn nghiêm mặt, mặc dù đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cảnh này. Nhưng trong đầu lại hiện lên từ phép thuật đen, phép thuật cổ xưa của phương Tây chia làm hai loại đen và trắng. Phép thuật đen còn được gọi là thuật phù thủy, hiệp hội phù thủy. Tên phù thủy áo đen chỉ vàng đã nhận ra sự xuất hiện đột ngột của Tần Xuyên. Y quay người lại, dưới tấm áo choàng đen là một gương mặt trắng bệch như giấy. Trông giống một người da trắng bình thường, nhưng trên gương mặt không hề có cảm xúc gì, mà rất thâm trầm, bị phát hiện rồi sao? Xem ra lại là một tên tự đâm đầu vào chỗ chết. Phù thủy chỉ vàng dùng tiếng Anh mang đặc âm ai. Len lầm bầm, rồi giơ cây gậy lên, một đám khói đen biến thành một đầu lâu hung hãn, lao về phía Tần Xuyên. Cách chương.